Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 198, có một mao tiền quan hệ gì với anh? Góc truyện audio.com, editor, Mai, Thịnh Vị Ương đang ngồi xổm trước bàn trà, nằm úp sấp cắt quả táo thành miếng. Đột nhiên vừa nhấc đầu, chợt mở to hai mắt nhìn. Trên màn hình TV thủy tinh lớn như thế, đang phát hình ảnh thẩm vấn Thịnh Viễn Hải ở trong ngục giam. Nhà họ Thịnh thật sự phá sản, bị mạnh mẽ thu mua, tội danh bởi vì tham ô trốn thuế của Thịnh Viễn Hải thành lập. Còn bao gồm công trình kiến trúc bã đậu, bị phán xử ở tù chung thân, cướp đoạt quyền lợi chính trị suốt đời. Trong miệng Thịnh Vị Ương lẩm bẩm, làm sao sẽ, Hoàng Phủ Bạc Ái cũng hơi nheo mắt lại, tuy rằng anh cũng không quan tâm chuyện này, nhưng cũng có nghe nói. Không nghĩ tới lúc này mới hơn một tuần, Thịnh Viễn Hải đã bị định án, lại còn bị phán chung thân. Cân nhắc mức hình phạt này tựa hồ có chút nặng, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Thịnh Vị Ương, đôi mắt hơi phiếm hồng. Hoàng Phủ Bạc Ái ở trong lòng hừ lạnh, con báo nhỏ này còn khó chịu, Thịnh đại lão gia đối với toàn gia đình cô ác như vậy. Nếu ông nhìn thấy chuyện này đã sớm đốt pháo ăn mừng. Không chỉnh chết nhà này là không thể, thật là lòng dạ đàn bà. Thịnh Vị Ương đã đỏ chóp mũi, có chút hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn Hoàng Phủ Bạc Ái, mở miệng nói, Hoàng Phủ, lại đột nhiên lại dừng lại, tự mình lắc lắc đầu. Thật ra vừa rồi cô muốn nói với anh, để anh nhìn xem có thể giúp một tay bác cả cô một tay hay không. Vẫn là quên đi, ngẫm lại đều biết anh khẳng định sẽ không giúp cô. Trong lòng Thịnh Vị Ương suy nghĩ cái gì, tất cả đều viết rõ ràng ở trên mặt, sao cô biết anh sẽ không hỗ trợ. Hoàng Phủ Bạc Ái hung hăng nhíu mi một chút, đúng, anh chính là sẽ không, nhà họ Thịnh phá sản có một mao tiền quan hệ với anh sao? Hừ, dã nha đầu, cô cứ tiếp tục chống, xem cô có thể chống đỡ đến khi nào. Hoàng Phủ Bạc Ái lại gắt gao liếc mắt nhìn Thịnh Vị Ương một cái. Sau đó bắt chéo hai chân tiếp tục làm Thái Thượng Hoàng. Cách chương.